Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 263, muội muội của ta làm sao có thể mạnh như vậy? 3/3, Thứ Huyết Dòng binh đoàn một đoàn người đi trở về đại khái 20 cây số lúc. Phía trước xuất hiện một mảnh địa hình phức tạp đồi núi. Hắc Mân Côi giơ lên tấm chắn. Chú ý! Violet chiến sĩ vô cùng có khả năng mai phục tại vùng này. Cẩn thận bọn hắn đánh lén, Bạch Ảnh cười ha ha một tiếng. Những cái kia giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát, ta đang chờ bọn hắn đây. Lời này không phải nàng muốn nói, là Trương Viễn để cho nàng thuật lại. Zera nghe thấy lời này, nhịn không được hừ một tiếng, thấp giọng nói, ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Lý Nghiêm đều không đối phó được Violet chiến sĩ. Một cái 17 tuổi tiểu cô nương lại mảy may không xem ra gì. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Một bên Hồng Ma Cơ mở miệng nói. Tiểu thư, tuyệt đối không nên chủ quan. Những này Violet chiến sĩ mạnh phi thường. Bạch Ảnh cười nhạt một tiếng. Lý Nghiêm, ta nhìn ngươi là bị sợ mất mật đi. Còn có nhị ca ngươi cũng đừng đắc ý. Nhếch lên cái đuôi thu hồi đi. Ngươi vừa rồi không nổ cơ. Toàn bộ bởi vì Lý Nghiêm liều chết cứu giúp. Nếu không bằng ngươi tinh nhuệ trung đoạn bản sự. Còn muốn cản cuồng bạo cấp cao thủ công kích. Nhất định liền là trò cười. Hừ. Zera xoay người không nhìn tới Bạch Ảnh. Lúc này, một đoàn người lần lượt đi ra một cái chật hẹp sơn cốc. Sơn cốc hai bên vách núi rất cao. Vượt qua 200 mét. Hơn nữa phi thường dốc đứng, hẻm núi độ rộng thì không cao hơn 7 mét, Thứ Huyết Dòng binh đoàn đều là xếp hàng đi lên phía trước. Ám Ảnh Thuẫn Vệ đi ở trước nhất, cái thứ nhất đi ra hẻm núi, không có phát sinh bất kỳ tình huống gì. Hắc Mân Côi sau lưng 20 mét liền là Bạch Ảnh Ngọc Diện Hồ Háo. Làm Ngọc Diện Hồ bước ra nửa bước thời điểm, dị biến nảy sinh một hẻm núi lối ra một bên hơn 50 mét bên ngoài. Một khối cao hơn 10 mét nham thạch sau. Một cái tử sắc quang ảnh bất thình lình bắn nhanh ra như điện. Tốc độ nhanh như quỷ mị. Mục tiêu của nó liền là Bạch Ảnh Ngọc Diện Hồ Háo. Đài cơ giáp này tốc độ thực sự nhanh không cách nào hình dung. Lao ra trong nháy mắt. Chung quanh thân thể liền xuất hiện xương trắng đồng dạng không khí kích động ba. Phong lôi chi thanh liên miên nổ vang. Lại đang trong hạp cốc không ngừng quanh quần. Cho người ta cảm giác giống như là trong hạp cốc có hay không có thể chống đỡ cản đất đá dòng lũ. Quay lại đây, Hắc Mân Côi trước tiên kịp phản ứng. Nàng lập tức bộc phát động cơ lực lượng. Quay người liền đi chặn đường. Nhưng cơ giáp khẽ động. Nàng liền phát hiện mình cơ giáp mặc dù nhanh. Nhưng cùng đài này màu tím sậm cơ giáp so sánh. Căn bản cũng không đủ nhìn. Đài này màu tím sậm cơ giáp tốc độ so với bị bọn hắn đánh chết bộ kia màu tím nhạt cơ giáp tốc độ. Nhanh chỉ ít 50% trở lên. Ngọc Diện Hồ cơ giáp sau khi liền là Zera màu lam gió lốc hào. Bởi vì thị giác nguyên nhân, hắn không nhìn thấy màu tím cơ giáp. Nhưng hắn lại nghe được âm thanh. Hắn cũng hết sức quen thuộc thanh âm này. Trước đó chủ nhân của thanh âm này đánh Lý Nghiêm một điểm tính tình đều không có. Vài lần đem hắn đẩy vào tuyệt cảnh. Tốt, người báo ứng đến. Zera giống như trông thấy Ngọc Diện Hồ Hào bị một bổ hai nửa thảm trạng. Hắn không có năng lực đi cứu, cũng không muốn đi cứu. Zera sau lưng Hồng Ma Cơ khẽ động, muốn xông tới cứu người. Nhưng đi một bước, tư nhân kênh liền nhớ lại Zera âm thanh. Đừng lên đi, không còn kịp rồi. Thiếu gia, đó là người muội muội. Zera gằn giọng nói. Chết cũng không phải là. Lý Nghiêm nghe được trong lòng lạnh lẽo. Cũng cảm giác màu lam gió lốc trong cơ giáp trang là một con rắn độc. Mà như thế một trì hoãn. Hắn đã tới không kịp xông đi lên. Đúng lúc này, Ngọc Diện Hồ cơ giáp lại tựa hồ như hoàn toàn không có phản ứng đồng dạng. Ngây ngốc đứng tại chỗ. Trong tay lượn vòng từ lưu pháo mặc dù một mực bưng. Nhưng không có bổ sung năng lượng. Tựa như là bị sợ ngây người. Bên trong cơ giáp, Bạch Ảnh hét dầm lên. Nàng vô ý thức muốn tiến hành tránh né thao tác. Nhưng rất nhanh liền phát hiện tay nàng chân bị phản hồi lực lượng cho khóa chặt. gốc rễ không có cách nào động đậy. Đang thất kinh gian, vang lên bên tai Trương Viện âm thanh. Yên tâm, không có việc gì. Âm thanh rơi xuống sau. Màu tím sậm cơ giáp cũng vọt tới trước gót chân nàng. Một đạo sợi bạc bão táp mà đến. Là Violet chiến sĩ thu thủy đao. Ngay tại chuôi này thu thủy đao hướng ngọc diện hồ khoang điều khiển bão táp mà đến. Chỉ còn lại không tới gần nửa mét thời điểm. Ngọc diện hồ cuối cùng di chuyển. Trong tay khẽ động. Vậy mà cũng xuất hiện một thanh thu thủy đao. Cơ giáp có chút nhất chuyển. Thân đao cũng đi theo chuyển động. Động tác này tốc độ cũng không nhanh. Nhưng cơ giáp chuyển động góc độ vô cùng vi diệu. Diệu đến hào điên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đối thủ thu thủy đao liền dán vào ngọc diện hồ cơ giáp mặt trà sát đi qua. Thân đao trúng đích cơ giáp. Lộ ra một chùm đốm lửa nhỏ. Đồng thời gọt ra một mảnh giấy bàn đồng dạng mỏng mảnh kim loại. Như thế một mảnh mảnh kim loại tổn thất đối với cơ giáp tính năng không có nửa điểm ảnh hưởng. Cho nên một đao kia là chém rỗng. Chém ra một đao này là Violet chiến sĩ đội trưởng. Chém không trong nháy mắt. Hắn cũng cảm giác cơ cánh tay phản hồi tới lực lượng vắng vẻ. Trong lòng càng là bỗng nhiên khẽ run rẩy. Làm sao có thể chém không? Ý niệm này hiện lên đồng thời. Trong mắt của hắn bất thình lình phát hiện một đường ngân quang ngăn tại trước người mình. Cái này thứ gì? Cái này là ngọc diện hồ trong tay thu thủy đao. Đao này vô cùng sắc bén. Ngọc diện hồ hào cái gì cũng không làm. Liền là đem thân đao bày ngay ngắn. Ngăn tại đánh lén Violet chiến sĩ tiến lên trên đường. Vụt tương đương, một tiếng vang nhỏ. Màu tím sậm cơ giáp cổ bản thân đâm vào thu thủy đao lưỡi đao lên. Đầu cùng thân thể liền tách ra. Đứt gãy bóng loáng như gương. Từng người bay ra ngoài. Cơ giáp đầu tổng thể lấy đại lượng hoàn cảnh máy truyền cảm. Quang học, năng lượng, từ trường đều là. Đầu bị chém. Phòng điều khiển phi công cơ bản liền mù. Điếc, bắt buộc lập tức khởi động dự bị tuyển thiết bị mới có thể khôi phục tầm mắt. Nhưng hoán đổi đến dự bị thiết bị là cần thời gian. Violet chiến sĩ đài cơ giáp này. Hoán đổi thời gian đại khái cần không? 2 giây. Tại chiến đấu kịch liệt bên trong. Trong khoảng thời gian này quá chậm quá chậm. Gốc rễ không đủ dùng. Trương Viễn căn bản không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn cơ giáp đều không có xê dịch. Liền đứng tại chỗ. Quay người. Trầm xuống. Giơ lên cơ cánh tay. Nâng lên lượn vòng từ lưu pháo. Bổ sung năng lượng. Nã pháo. Động tác tiêu chuẩn không thể lại tiêu chuẩn. Màu tím sậm tia sáng bay vọt mà ra. Liền đánh vào đài này màu tím sậm cơ giáp trên lưng. Cái này cả một cái động tác tốc độ cũng không nhanh. Nhưng lại phi thường trôi chảy. Từ thon dài thon thả ngọc diện hồ hào cơ giáp thi triển đi ra. Hiện ra một loại khó mà miêu tả thong dong cùng phiêu giật. Bồng tương đương, một tiếng vang lớn. Mảnh vỡ nhao nhao. Màu tím sậm cơ giáp phía sau xuất hiện một cái dài 1 mét rộng lỗ lớn. Trong động thông thấu vô cùng. Bên trong phi công trực tiếp bị nhiệt độ cao bốc hơi. Cả đài Violet cơ giáp cũng bị to lớn lực trùng kích đụng hướng phía trước nhào ra ngoài. Ước chừng đập ra đi hơn 30 mét. Ngã trên mặt đất không nhúc nhích. Cường đại Violet chiến sĩ. Vừa rồi đem Lý Nghiêm đánh chết đi sống lại kẻ đánh lén. Tốc độ nhanh cùng như U Linh cao thủ. Liền bị ngọc diện hồ hào cơ giáp dễ dàng địa đánh chết. Nhất định liền cùng giống như nằm mơ. Giết hết người. Trương Viễn lại điều khiển ngọc diện hồ hào. Đem đỏ lên họng pháo đặt ở cơ giáp đầu phía trước. Bạch ảnh lập tức hiểu ý. Thổi ngụm khí. Tựa hồ là muốn giúp họng pháo hạ nhiệt độ. Đồng thời giọng dịu dàng cười nói. Liền trình độ này cũng muốn ám sát ta. Thật sự là buồn cười. Buồn cười sao? Một chút đều không buồn cười. Zera, Lý Nghiêm, Hắc Mân côi chờ một chút. Ở đây tất cả dòng binh đều ngây ngốc nhìn xem một màn này. Một hồi lâu, Zera mở miệng. Không, người không phải muội muội ta. Muội muội ta làm sao có thể mạnh như vậy? Không, không có khả năng cưỡng ép ư. Bạch ảnh cười ha ha một tiếng. Chuyển qua họng pháo chỉ Zera. Thuật lại Trương Viễn lời nói. Nhị ca, trong lòng ngươi không nghi ngờ đang suy nghĩ, chờ trở lại Daliman sau khi, liền nghĩ biện pháp trả thù ta. Không có chuyện gì, ngươi cứ việc trả thù, ta tất cả đều tiếp lấy. Nhưng ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Nếu như không thành công, ta cam đoan ngươi không nghi ngờ không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Zera bỗng nhiên run một cái, toàn thân lại cảm thấy trở nên lạnh lẽo. Một hồi lâu, hắn mới cười gượng, muội muội, nhị ca ta trước kia đều là tại nói đùa với ngươi đây. Ngươi làm sao lại tưởng thật đây? Ta nhưng thật ra là rất thích ngươi, rất nguyện ý bảo vệ ngươi. Ồ, tương đương vậy ta cũng nói đùa với ngươi đây. Xoạt xoạt tương đương, một tiếng. Ngọc diện hồ hào cơ giáp thu hồi lượn vòng từ lưu pháo. Lại đối một cái dòng binh nói. Đem đài này Violet chiến sĩ nhận lấy đi. Cơ giáp vật liệu vẫn là thật không tệ. Ai tương đương có ngay. Đoàn trưởng, bị điểm đến dòng binh hấp tấp chạy lên đi. Hắn hiện tại đối với thiếu nữ này đoàn trưởng đã phục sát đất. Hẻm núi lối ra cách đó không xa nham thạch đằng sau. Tám cái vận sức chờ phát động Violet chiến sĩ vừa muốn lao ra. Nhìn thấy một màn này sau, lập tức tất cả đều rụt trở về. Cũng trong cùng một lúc đem cơ giáp ẩn thân hệ thống công suất mở ra lớn nhất. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Đội trưởng lại bị miểu sát. Nói nhảm, chúng ta đều thấy được. Cái kia tiểu đường đậu mạnh đến mức không còn gì để nói. Hành động lần này đã thất bại. Chờ một chút, ta hiện tại liên hệ căn cứ. Nhìn căn cứ nói thế nào? Một cái Violet chiến sĩ mở ra căn cứ kênh. Liên thông sau khi, hắn thấp giọng nói. Thú huyệt, tình huống có biến. Đối phương trận doanh có một cái siêu cấp cao thủ. Đội trưởng đã bị giết. Thời gian chiến đấu không nhiều 0.5 giây. Lại đối phương cơ giáp không có bất kỳ cái gì tổn thương. Qua mười mấy giây. Căn cứ kênh truyền ra âm thanh, từ bỏ nhiệm vụ, toàn viên rút lui. Cùng một thời gian, Daliman ngoại thành, có mười mấy người nhận được cùng một cái tin tức. B kế hoạch khởi động, lập tức bắt đầu hành động. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, chương, cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter. Tương đương Vivu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.